Bá Vương Vũ Trụ, chương 4, Linh Thần Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tháng sau tại Linh Thần Cung trong phòng khách. Bíp, chúc mừng cậu chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tu lên tầng 2, phần thưởng là gói quà sơ đẳng. Bộ công pháp thiên địa tu. Một bộ sách, ma thư. Một bộ sách, thần thư. Một bộ sách, tiên thư. Một bộ sách, quỷ thư. Và 30 triệu điểm tích lũy. Bíp, phát hiện cậu chủ có bộ sách ma thư, bộ sách thần thư, bộ sách tiên thư và bộ sách quỷ thư. Lĩnh ngộ hay in? Lĩnh ngộ. Bíp, phát hiện cậu có gói quà sơ đẳng, phải chăng muốn mở? Mở. Bíp, gói quà sơ đẳng của cậu gồm 20 nguyên tố đan, 20 ngũ hành đan, nguyên tố thư, ngũ hành thư, bát quái thư, sơn hà quan tưởng trận, sơn hà quan tưởng các, sơn hà quan tưởng đồ, sơn hà quan tưởng pháp, một tòa long cung, một tòa lân cung, một tòa quy cung, một tòa phụng cung, phụng thư, long thư, lân thư, quy thư, một tòa thần cung, một tòa tiên cung, một tòa ma cung, một tòa quỷ cung, một tòa đế vương cung, một tòa linh cung, 2 tỷ điểm tích lũy, 3.000 tỷ điểm đế vương, một gói quà bắt đầu, và kiến thức về nhị thập bát tú cùng với 28 đại gia tộc. Đù, không nhiều bằng lần trước nhưng chắc toàn đồ xịn, phải không mẩy? Xịn hết, cậu chủ đừng lo. Bíp, phát hiện cậu có một gói quà bắt đầu, phải chăng muốn mở? Mở. Bíp, gói quà bắt đầu của cậu có một gậy chữa thương bằng đá quý cùng với cách sử dụng. Một tòa thánh bảo linh thánh ma cung. Một tòa thánh bảo linh thánh thần cung. Một tòa thánh bảo linh thánh quỷ cung. Một tòa thánh bảo linh thánh tiên cung. Bồng lai cảnh. Một bộ siêu tập sách về các chủng tộc trên toàn vũ trụ. Và 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

không. Nó mua 100 tòa thần bảo, tổng cộng 10 triệu. không 200 triệu kiện vũ khí đủ loại, tổng cộng 40 tỷ bộ giáp cao cấp nhất có thể tìm thấy trong Bá Vương Thương Hành. Giá 499 tỷ điểm, còn lại 1.000.000 điểm. Nó mua một bộ công pháp luyện thể cảnh là Lực Đỉnh Công, giá 100 triệu. Một bộ đồ dùng nâng cấp vũ khí giá 400 triệu. Và một bộ đồ dùng bảo trì áo giáp giá 400 triệu. Còn lại 100 triệu điểm để dành. Bíp, hiện giờ cậu chủ có 2.000 tòa thánh bảo. 100 tòa thần bảo, 1 tòa thánh bảo linh thánh ma cung. 1 tòa thánh bảo linh thánh thần cung. 1 tòa thánh bảo linh thánh quỷ cung. 1 tòa thánh bảo linh thánh tiên cung. 1 tòa long cung. 1 tòa Lân cung, 1 tòa Quy cung, 1 tòa Phụng cung, 1 tòa Thần cung, 1 tòa Tiên cung, 1 tòa Ma cung, 1 tòa Quỷ cung, 1 tòa Đế vương cung. một tòa linh cung. Liệu cậu chủ muốn đặt 2000 tòa thánh cung và 100 tòa thần cung thì đặt ở khắp nơi trong Huỳnh Gia thủ phủ đi. Còn 4 tòa linh thánh cung đặt ở hai bên ngũ hành cung. 4 tòa tứ vương cung đặt bên trái thập nghệ cung. 4 tòa tứ đế cung đặt ở bên phải bát quái cung. Đế vương cung đặt ở phía sau ngũ hành cung. Và linh cung đặt ở hướng chính đông Huỳnh Gia thái tử phủ. Bíp bíp bíp, đã đặt xong. Bằng hữu, mở ra thông số. Chủ nhân, hoàng quốc tư chất, đế vương thể chất, long lân quy phụng thể, huyết mạch, thần tiên ma quỷ huyết, chức nghiệp, không, hồn cảnh, quỷ ảnh tầng 2 tiên cảnh, bán tiên tầng 2 thần cảnh, hoàng cung nhị tinh mơ cảnh, hư ma tầng 2 quỷ cảnh, quỷ ảnh tầng 2 khí cảnh, luyện khí tầng 3 huyết cảnh, linh huyết tầng 4 thể cảnh, linh thể tầng 5 ngũ hành cảnh, ngũ hành tầng 3 nguyên tố cảnh, nguyên tố tầng 6 linh cảnh, linh sĩ cấp 10 bát quái cảnh, cấn đoài trung kỳ đạo cảnh, khai đạo. Bỗng nhiên từ bên phải quốc có một tiếng bịch, nó nhòm qua xem thì thấy một người mặc áo trắng đang dựa vào bức tường bên phải long cung. Không rõ sống chết, lại gần thì mới biết người này là một nữ sĩ, đeo một cái mạng che mặt. Nó giở cái mạng che mặt thì thấy một khuôn mặt hoàn mỹ. Một nữ tử thật xinh đẹp, mặt trái xoan, sóng mũi cao, đôi mắt khép hờ, mi cong như vẽ, bờ môi mềm mại, thấy khắp thân thể của nữ sĩ đều bị thương. Nó bấm bụng tiêu luôn thảo dược cao cấp nó định cất kho xài. Chữa xong cho khuôn mặt, nó nhìn thấy những vết thương khác trên bụng nữ sĩ. Lật áo ra chữa thương thì thấy trên ngực còn một vệt máu chảy dài. Nó thầm nghĩ, nên không ta, bây giờ mình chữa thì người này bảo mình dê xồm. Không chữa thì cầm chắc cái chết. Thế là nó bắt đầu chơi trò đếm ngón tay huyền thoại. Không chữa, chữa, không chữa, chữa, không chữa, chữa, không chữa, chữa, không chữa, chữa. Vậy thì mình chữa thôi vậy. Sau một hồi, nó chữa xong, đặt lại tư thế ngồi cho nữ sĩ rồi ra gần đó tu luyện. Đúng hơn là ăn đan. Tiếp, nữ sĩ kia thức dậy, thấy trên người mình khắp nơi đều được băng bó. Cơn đau trên ngực cũng không còn, mà lại thấy mạng che mặt của mình đã mất. Thì hốt hoảng nhìn xung quanh, thì thấy quốc đang ăn đan ở bên kia liền xấu hổ. Vì sao? Vì sư phụ của nàng từng nói, nam nhân nào tháo mạng che mặt của con đầu tiên thì con phải nghe theo lời người đó đến hết đời. Nàng tỉnh lại rồi à? Nữ sĩ kia giật mình, không biết ai nói, đừng lo, ta không hại nàng đâu. Quốc lúc này nói với bằng hữu, bằng hữu, mở ra thông số của người kia. Tên, Hồ Như Mộng, tư chất, giám mục, chức nghiệp, cốc chủ vạn hoa cốc kiêm lâu chủ vạn hoa lâu, thể chất, không, huyết mạch, không, khí cảnh, luyện đạo trung kỳ đạo cảnh, khai đạo ảo cảm, 80, hơi rung động, đó là một chức năng mới mà quốc tìm thấy của bằng hữu. Kiểm tra thông số của người khác, bây giờ thì nó hỏi bằng hữu, bằng hữu này, cho ta hỏi có mấy loại tư chất thế? Có tổng cộng 12 tư chất. Cậu chủ đừng hỏi thêm. Khi mạnh tới mức nào đó thì cậu chủ sẽ biết hết thôi. Bíp, phát động nhiệm vụ, càn quét nhị thập bát tú. Vô thời hạn, yêu cầu cậu chủ thống nhất nhị thập bát tú. Phần thưởng là gói quà thưởng đẳng. Một khả năng bất kỳ mà cậu chủ muốn. 3.000 tỷ, 000 điểm tích lũy. 2. 000 điểm đế vương. Và mở khóa chiến tích thương hành. Phải chăng cậu chủ muốn tiếp nhận? Tiếp nhận. Cách chương.